Tí Thiên Đao, chương 2551, mạng lưới của Phù Văn Tính Mạng 1, gocchuyenaudio.com. Đúng, đây là thiên nhân. Bên trong đầu óc của bọn họ thật sự gần như chỉ có mấy thứ lãng mạn, chỉ có phong hoa tuyết nguyệt. Đối với loại yêu cầu này, Sở Tuệ đương nhiên sẽ không từ chối. Cho nên, nàng trực tiếp sử dụng mạng phù văn, nối liền tất cả giới lớn. Hiện tại hơn 100 giới lớn thiên nhân, theo bản thổ thế giới bản cổ chúng ta, đã thông qua mạng lưới phù văn T, hoàn toàn bao trùm. Những thiên nhân này đều rất hưng phấn. Bọn họ tiến vào thế giới loài người vốn có một chút sợ hãi. Hiện tại một chút cũng không còn. Sở Tuệ cười nói với Sở Mặc, đúng rồi, còn có nhân tộc chúng ta bên này, xuất hiện rất nhiều loại tài nghệ ở trên mạng phù văn Internet tiến hành các loại biểu diễn. Ta làm ra một bộ hệ thống tiền ảo, Kaka có biết hay không, mỗi ngày trên mạng lưới chúng ta, số tiền khen thưởng cho những nghệ nhân này là bao nhiêu hay không? Sở Mặc lộ ra vẻ mặt đờ đẫn nhìn Sở Tuệ, sau đó nhìn lướt qua mạng lưới phù văn khổng lồ trong thức hải của mình. Hiện tại đều chơi đến loại trình độ này sao? Đúng vậy, dĩ nhiên. Chiến tranh phải đánh, nhưng sinh hoạt cũng phải tiếp tục. Chúng ta dù sao cũng phải khiến cho các con dân trong thế giới này của chúng ta biết thế giới này của chúng ta là một thế giới tràn ngập hy vọng. Là một thế giới cao cấp nhất, Sở Tuệ lộ ra vẻ mặt hưng phấn nói. Bước tiếp theo của ta chính là chuẩn bị trực tiếp đôi tiền ảo với tiền thực. Sau đó, ta chuẩn bị hình thành vô số ngân hàng tư nhân ở thế giới bàn cổ và thế giới này. Khiến cho số tiền ảo này cũng kết nối với mạng lưới phù văn. Đến lúc đó, một người ở thế giới bàn cổ bên này có thể trực tiếp đổi tiền cho một người ở chỗ khác. Sau đó, trong nháy mắt có thể nhận được, ánh mắt Sở Tuệ sáng quắc nhìn Sở Mặc đã hoàn toàn nói ra trọng tâm câu chuyện. Ca biết không, thế giới của những thiên nhân đó quả thực quá lạc hậu. Bốn đại thiên đến bây giờ, đại thiên chủ muốn thu tài nguyên tu luyện từ phía dưới, vẫn phải dựa vào thuế phú. Nhưng loại này có thể thao tác quá nhiều. Hơn nữa, không chỉ chậm còn khiến người ta không cam tâm tình nguyện. Nhưng cái này của chúng ta chỉ cần thu phí nhất định từ trong thủ tục đó, toàn bộ số lượng đại thế giới cộng lại tuyệt đối là một con số khiến cho người ta hít thở không thông. Sở Mặc nhìn vẻ mặt Sở Tuệ hưng phấn, khóe miệng giật một cái. Nói về chiến tranh hắn am hiểu hơn so với bất kỳ người nào khác. Nhưng nói đến phương diện này, hắn thật sự quá yếu, Sở Tuệ nói, chuyện này, hai vị tàu tử còn có tiểu tử đại sở và rất nhiều người. Các nàng đều rất tinh thông. So với Kaka còn am hiểu hơn nhiều, chúng ta cũng đã nghiên cứu xem phải làm cái gì. Sau này không quan tâm là chuyện gì, chỉ cần thông qua mạng lưới phù văn của chúng ta có thể từ trong đó thu một chút phí dụng. Chúng ta đã từng tính toán qua cứ như vậy, một năm bàn cổ chúng ta có thể nhận được tất cả tài nguyên trong thời điểm thế giới bàn cổ mới bắt đầu hình thành. Toàn thân Sở Mặc đều hoàn toàn bị sợ tới ngây người. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Tuệ. Nhưng, rất nhiều tài nguyên tu luyện đều không có thể tái sinh. Sở Tuệ nhìn Sở Mặc, ca choáng váng sao? Tuy rằng rất nhiều tài nguyên không có thể tái sinh, nhưng nó lại có thể thu được thông qua thám hiểm vũ trụ. Giống như đám người phàn vô địch lão tướng quân bọn họ ra ngoài làm việc. Sau đó, những gocchuyenaudio.com, tài nguyên này có thể dùng tiền mua về. Tiền là tiền do chúng ta chế tạo ra. Sau đó không phải còn có tài nguyên tu luyện tái sinh sao? Ca biết thế giới này lớn tới mức nào không? Ca biết có bao nhiêu người tài ba dị sĩ hay không? Những người am hiểu bồi dưỡng tài nguyên quả thực nhiều không kể xiết. Sở Mặc nhìn Sở Tuệ thao thao bất tuyệt, đầu óc dường như trong nháy mắt tính toán tới toàn bộ vũ trụ. Hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng. Về phương diện này, thật sự không phải là thứ hắn am hiểu. Sở Tuệ không nhịn được cười, nói, những thứ này ca cũng đừng quan tâm, chúng ta xây dựng được một hoàn cảnh không có kẻ địch. Chúng ta sẽ cho ca thấy một đại thế giới mỹ lệ. Những lời này, khiến cho trong lòng Sở Mặc phát sinh chấn động mãnh liệt. Hắn lặng lẽ nhìn lướt qua ngay trong thức hải tinh thần. Phía trên tấm bản đồ kia trong đẳng cấp mạnh yếu của những phù văn tính mạng này, mạnh nhất đang ở trước mắt. Màu tím, nói cách khác, Sở Tuệ ở trong phù văn tính mạng là tồn tại đỉnh cấp nhất. Nàng hoàn toàn không có che giấu Sở Mặc sự thực mình cường đại. Nhưng nàng có nguy hiểm không? Hình như rất nguy hiểm. Bởi vì nàng lại có năng lực nắm trong tay toàn bộ mạch máu kinh tế của thiên thứ năm. Thật là nguy hiểm không? Không, nàng một chút cũng không nguy hiểm, bởi vì nàng là muội muội của Sở Mặc, cho nên nghĩ vậy, trên mặt Sở Mặc lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn Sở Tuệ, vẻ mặt nghiêm túc nói, các muội cứ yên tâm phát triển kinh tế là được rồi. Ta sẽ tạo cho các muội một hoàn cảnh lớn không có một kẻ địch. Lần nói chuyện này, khiến cho Sở Mặc nhận được quá nhiều cảm ngộ. Trên đời này, cũng không phải tất cả mọi chuyện hắn đều am hiểu. Người vãn cần khai thông. Nếu như không có buổi nói chuyện cùng Sở Tuệ trong ngày hôm nay, hắn sẽ không biết hóa ra toàn bộ Sở Thị Vương tộc từ trước đến nay sẽ không có một người nào ngồi không ở tầng trời thứ 33 mà hưởng thụ qua. Hóa ra cho tới nay, bọn họ đều đang nỗ lực lặng lẽ trả giá cho thế giới này. Dựa theo sự tính toán của Sở Tuệ, kinh tế thế giới bàn cổ ở trong khoảng thời gian ngắn tuy rằng nhất định không bằng bốn đại thiên. Nhưng chắc hẳn không bao lâu, sẽ vượt qua một cách toàn diện, thậm chí hoàn toàn vượt qua bọn họ. Sau đó ở trong quá trình này, mình còn có đám người ma quân có thể cướp được lượng lớn lợi ích từ bên phía bọn họ. Vô lượng thiên chủ, trước ngươi giết của ta nhiều tu sĩ như vậy. Khoản nợ này cũng có thể tới tính một lần. Đối với chuyện này, Sở Mặc trước nay vẫn không nhắc tới. Nhưng trong lòng của hắn, lại chưa bao giờ từng quên. Từ Sở Tuệ ở đây, Sở Mặc nhìn thấy một con đường khác hẳn so với quá khứ. Trên thực tế, bất kể là một quốc gia nhỏ cũng tốt hay là thế giới bàn cổ hiện tại này mênh mông vô bờ cũng tốt. Quyết định mạnh yếu cuối cùng, vẫn là dựa vào thực lực kinh tế của mỗi người. Đơn giản mà nói, chỉ cần thực lực kinh tế đủ mạnh mẽ, có thể bồi dưỡng ra được rất nhiều cường giả. Cách chương.